tất cả cảm giác có thể so sánh rõ ràng hơn. Cho nên mình không cho rằng Thẩm Sương Hồng nhất định sẽ là một nửa tương lai của mình. Nhìn kỹ một chút, cậu mới có thể tìm thấy một nửa xứng với bản thân. Nếu không về sau cậu gặp một người con trai khác làm cậu động lòng, thì không phải cậu sẽ hối hận hay sao? Đấy như vậy sao? Bối bối lẩm bẩm. Vậy các cậu làm như thế nào thì biết, đối với người đó là nhất. Ông Lâm và Chu gia đình liếc nhìn nhau. Cậu thế mà cũng hỏi, ông Lâm cười cười. Thành thật mà nói, mình từng có rất nhiều bạn trai, nhưng ai cũng như ai. Cho nên mình không biết ngày nào mới có thể gặp được người kia, cũng là người tốt nhất. Mình muốn có một cảm giác khác biệt cô, Chu gia đình hơi nhíu lông mày. Mặc dù mình còn chưa biết cảm giác đó như thế nào, nhưng nghe người ta nói đều là cảm giác khác thường mà thôi. Bất luận như thế nào, ông Lâm nói tiếp. Gặp nhiều người thì mới có thể so sánh rồi tìm ra người tốt nhất. Hoặc là làm rõ người cho cậu cảm giác đặc biệt nhất, tốt nhất. Chu gia đình liên tục gật đầu phụ họa. Đúng đúng, mình có một người bạn tiểu học. Vốn là bạn ấy và cậu con trai Thanh Mai Trúc Mã hàng xóm có quan hệ rất tốt. Bởi vì bạn ấy cứ cho rằng cậu con trai kia là người mà cô ấy yêu nhất, cho nên vẫn cự tuyệt theo đuổi của những tên con trai khác. Kết quả lên tới trung học, bọn họ không học cùng trường, thì cô ấy mới có cơ hội gặp phải một người con trai khác làm cô ấy rung động. Nhưng cô ấy đã cùng Thanh Mai Trúc Mã tiến đến xe rồi. Chẳng những hối hận không kịp, càng không giải thích với bạn trai hiện tại như thế nào để cho anh ta không rời đi. Bối bối thở dài một tiếng. Cho nên mình cảm thấy, được phải biết nhiều một chút về con trai, không nên quá sớm cho rằng là người đó, nhất là. Chủ gia đình nháy mắt mấy cái. Không nên chào thân quá sớm. Bối bối bất giác nhíu chặt lông mày thành tú. Âu Lâm tò mò quan sát nàng. Cậu có phải hay không thích người nào rồi? Không phải là nhiều hơn chứ, chủ gia đình suy đoán. Bối bối cắn môi không nói. Hai người dò sát lẫn nhau một cái, ông Lâm chần chừ hỏi. Cậu nói, anh không phải là bạn trai của cậu. Vậy, cậu yêu đơn phương từ lâu rồi? Bối bối sương mắt liếc nàng. Đã lâu rồi sao? Bối bối nhún vai. Mình từ 6 tuổi đã bắt đầu. Chu gia đình lập tức liếc mắt xem thường, không chịu nổi. Cái này gọi là sự ngây thơ. Không phải mình vừa mới nói chuyện bạn tiểu học đó sao? Ông Lâm vỗ vỗ đầu vai bảo bối. Anh ta đối xử với cậu như thế nào? Bối bối than thở, không biết. Không biết? Ông Lâm kinh ngạc lặp lại. Bọn họ ở chung đã lâu như vậy, cậu lại không biết anh ta đối với cậu có cảm giác hay không? Anh ấy rất thương mình, tự nhiên lại tình cảm anh trai thương em gái. Bối bối cười khổ, nhưng có lúc mình lại cảm thấy không phải. Anh ấy chưa bao giờ bày tỏ qua, mình cũng không dám trực tiếp đi hỏi anh ấy, sợ hỏi ra cái gì không đúng đáp án cho nên. Ông Lâm suy nghĩ một chút. Muốn nghe đề nghị của mình không? Bối bối gật đầu. Trực tiếp đi hỏi anh ta, muốn hơi giải quyết sự việc. Ông Lâm quả quyết nói. Tính cứ lề mề như vậy sao? Hoặc là trước tiên đem anh ta để sang một bên, bản thân cậu mở rộng lòng ra thử tiếp xúc với người con trai khác, chưa xác định tình cảm của mình rồi nói sau. Chủ gia đình khóe miệng vểnh lên. Mình thật sự không tin cậu mới 6 tuổi đã có thể hiểu được tình yêu. Bối bối không phục xương cảm lên. Mình rất thông minh, cũng trưởng thành rất sớm. Ông Lâm không khỏi bật cười. Là đó, cậu sớm đã trưởng thành, nản lắc đầu một cái. Búp bê trưởng thành sớm. Lông mày bối bối bỗng chốc dựng thẳng. Đang muốn nổi đoá, chủ gia đình vội trấn an nói. Được được, cậu trưởng thành sớm. Nghĩ là bối bối, biết nhiều hơn một người con trai cũng không làm sao mà. Có lẽ sẽ tìm ra một cảm giác đặc biệt. Sau đó cậu càng có thể xác định đối với anh ta đến tục cùng là say mê hay là tình yêu chân chính. Bối bối không khỏi cau mày. Cô thật sự không có hứng thú gì. Nhưng mặc dù cô cũng không đồng ý Chu gia đình nói cô ngây thơ. Vậy có lẽ cô nên đi quan sát một chút cái gọi là hành vi suy nghĩ của những tên con trai khác. Như vậy có thể biết nhiều hơn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Ông Lâm vuốt tóc của cô. Thứ năm tuần sau cũng đi dạ vũ chứ? Bối bối chần chừ một lát mới chậm rãi nói. Nhiều hơn tháng sau phải đi nước Mỹ. Có lẽ khi đó mình phải suy nghĩ lại. Cứ như vậy quyết định. Ông Lâm cắt đứt lo nghĩ của cô. Đã quyết định không thể đổi ý. Nếu không mình trở mặt đó. Bối bối há miệng ngay sau đó lại đóng lại. Đi thì đi. Bối bối cầm sách giáo khoa nhắm mắt nhìn trộm lô. Bên tỉnh chuyên tâm thảo luận công việc cùng với Văn Hạo. Hai ngày nữa cô sẽ phải thi kỳ thi định kỳ hàng tháng. Cho nên Văn Hạo đặc biệt vào lúc vừa tan việc nên chạy về nhà giúp cô cố gắng học bổ túc. Nếu không trước đó vài ngày anh đều là vì việc đến nước Mỹ phát triển doanh nghiệp loay hoay đến bể đầu sức chán, hầu như mỗi ngày đều phải làm thêm tới 11 giờ tối mới về nhà. Nhưng Văn Hạo mới bắt đầu khai giảng chưa tới nửa tiếng, Lục Yên Tỉnh đã đem tài liệu tới hỏi. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là quy định phạm vi trước cho bối bối học thuộc lòng, còn mình thì nghĩ biện pháp xử lý ngành công việc. Nhiều hơn anh phải đi bao lâu? Nửa tháng nữa. Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, vẫn vùi đầu vào trong số liệu. Nhiều nhất sẽ không vượt quá một tháng.

Bối bối ậm ừ một tiếng. Vậy bây giờ anh có hay không? Không có, không có. Văn Hạo vội phủ nhận. Bối bối, bọn họ còn không biết anh tới nước Mỹ, làm sao có thể bám víu lấy anh đây? Bối bối nhíu bên phải lông mày. Vậy anh có thể hay không hy sinh nhan sắc đi tranh thủ? Bối bối, Văn Hạo sợ khóc sợ cười kêu lên. Không cần tán gẫu loạn có được hay không? Em biết, anh không phải loại người như vậy. Em biết rõ, nhưng... Bối bối hừ. Em vẫn còn muốn cảnh cáo anh tốt nhất không nên quay lại. Phía sau, cái mông còn dẫn theo một cây đu đủ lớn. Nếu không đừng trách em tội mưu sát chồng. Sau đó bên anh thành, bánh bao thịt xa xíu bán đi. Văn Hạo liên tiếp thở dài. Sẽ không, bối bối, sẽ không. Lộ yên tĩnh, còn nói bối bối sẽ không nói nặng lời với anh đâu. Và lúc này muốn giết người rồi đấy. Tốt nhất sẽ không. Bối bối đổi sang chuyện khác còn có. Nhiều hơn, đừng chỉ cố trong công việc. Thân thể bản thân cũng cần chú ý. Anh có bệnh bao tử, ăn cơm nhất định phải đúng giờ ăn. Đừng làm cho nó nghiêm trọng hơn, có biết hay không? Có chút chuột dạ ho khan một cái, Văn Hạo ngập ngừng nói. Anh biết. Còn nữa, mỗi ngày cho anh ngủ đủ 6 tiếng, thiếu một giây cũng không được. Được, âm thanh nhỏ hơn rồi. Coi như anh nhất định phải đánh vào thị trường châu Mỹ, cũng cần nóng lòng, nhất thời. Từ từ đi nha, lần này không được lần sau trở lại. Anh còn trẻ, có nhiều thời gian làm, không muốn cơ thể bị hủy rồi liền liền, tiền vốn cũng bị mất. Anh còn cái gì cũng cùng người ta liều mạng. Từ là cá mập trắng trong giới lắc mình một cái mà thành con cá von. Văn Hạo hú núm lên tiếng. Anh hiểu rõ, anh hiểu rõ. Em không lạ gì, anh có thể thuận lợi tiến vào thị trường châu Mỹ. Em chỉ muốn anh nhanh chân lên trở lại là tốt rồi. Anh sẽ mau sớm, anh sẽ mau sớm. Còn nữa, em tuyệt đối không cho anh làm kẻ vạn người mê, dây dưa không rõ với người khác. Đúng, phải. Người bình thường phần lớn cho rằng chỉ cần có tiền nghĩ ở đâu mở chi nhánh công ty cũng được. Thật ra thì không phải vậy đâu. Người da màu muốn ở xã hội người da trắng tung hoành thiên hạ, tuyệt đối cần kiên quyết và cố gắng nhiều hơn người da trắng. Quan trọng nhất là muốn làm cho công ty địa phương đồng ý, cùng chia một chén súp với mình. Cái này tuyệt đối phải thuyết phục cùng với sức hấp dẫn. Nếu không, giả sử một công ty nào nhưng không có bất kỳ hoạt động mua bán gì, sớm muộn gì cũng chịu bồi thường. Văn bản ký rất dễ dàng, chỉ cần cho thấy nhân lực hùng hậu và tư cách là được. Trở lại chính là muốn Văn Hạo đích thân xa tay, làm cho đối phương hiểu anh tuyệt đối có cái tư cách này, đi đẩy mạnh sự phồn vinh cho công ty địa phương. Mà Văn Hạo trời sinh khí thế và đặc biệt là sức hấp dẫn thần bí của người phương Đông, hơn nữa là lòng người vui mừng thần phục mà dùng lực, chỉ cần gặp qua anh cũng rất nhanh liền khuất phục. Nhưng là một số ít căn bản không chịu tiếp nhận giai cấp thấp gia nhập xã hội thượng lưu, tự nhận mình là giai cấp thượng lưu tài trí hơn người. Điều này liền tương đối làm người ta đau đầu, bởi vì bọn họ không chịu gặp Văn Hạo. Căn bản, Văn Hạo dự định ở nước Mỹ thiết lập 3 công ty còn trước, Bờ Đông New York, Trung Bộ Denver và Tây Bộ Los Angeles. Los Angeles cơ hồ không có vấn đề gì, trở ngại nho nhỏ ở Denver cũng rất mau chóng được giải quyết. Phế vất nhiều nhất là ở New York, toàn một đống nước đáy. Khu Manhattan cao cấp ở New York, từ phố thứ 70 đến 90 ngắn ngủn một dặm, anh còn là New York quý tộc một dặm anh. Mà ở Đông, số 43, số 11-15 sừng sững một ngôi nhà lớn có phong cách cung điện Verney. Đó chính là lão đại trong giới kinh doanh ở New York. Theo nhiều truyền thuyết, tổ tiên của hắn ta từng 3 lần làm thủ lĩnh đảng ca, mà con cháu từ đó chuyển đến nay vẫn còn để lại lập tính ngoại lai. Và nào một chút cũng không có hứng thú xào thiệp với loại người có thành kiến cố chấp này, nhưng bây giờ anh nhất định phải gặp, nếu không ngay cả khi anh nhìn chúng công ty con nào của chủ nhân cao ốc cũng không dám đem cao ốc bán cho anh, chưa nói là muốn ở New York đặt chân tung hoành thiên hạ. Văn Hạo và Lộ Uyên Tỉnh đã ở New York đợi 5 ngày rồi, nhưng một ít tiến triển cũng không có. Bởi vì hắn nhất quyết không chịu gặp anh. Vốn bản tính Văn Hạo cố chấp sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng liên lạc điện thoại mỗi ngày cùng giọng nói bối bối càng lúc càng đáng sợ, cho nên anh không thể không quyết định. Thử lại một lần cuối cùng, nếu vẫn không thành công, anh không thể làm gì khác hơn là thay đổi địa điểm đến Hòa Thắng hoặc Philadelphia thiết lập công ty con ở Bờ Đông. Gia đình tiên sinh, ngày hôm qua hai người phương Đông lại tới. Quản gia Chiêm Phủ đi đến thư phòng hướng chủ nhân báo cáo. Không gặp. Gia đình từ chối, tiếp tục cùng con gái con rể thảo luận công việc. Nghĩ là tiên sinh, lần này bọn họ nói chỉ cần thấy mặt bọn họ là tốt rồi, sao nếu ngài vẫn không muốn nói chuyện cùng họ, bọn họ sẽ lập tức rời đi, hơn nữa từ đó sẽ không hề tới quấy rầy nữa. Gia đình có mày. Bên cạnh gia đình, con gái thứ Nani liền đề nghị. Gặp một chút đi ba. Như vậy sau này bọn họ cũng sẽ không trở lại làm phiền chúng ta. Gia Ninh chăm chú nhìn con gái một cái, sau đó hướng quản gia phân phó. Nói bọn họ đi vào. Nói cho bọn họ biết, gặp mặt sao lập tức cút cho tôi. Quản gia lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Trưởng nữ quỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net